Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1352, nhằm vào người đưa đỏ hố mới. Rất nhanh, Thạch Lỗi cùng Zidane liền đã đạt thành ý kiến thống nhất. Một cái nhằm vào người đưa đỏ kế hoạch cũng hoàn toàn ra sân khấu. Dựa theo cái này mới phương thức, nếu như người đưa đỏ cuối cùng vào bàn tiền tài thật có 500 tỷ lời nói. Chỉ ít có thể xử lý hắn số tiền kia một nửa. Nói cách khác, cho dù người đưa đò có thể từ xung quanh quốc gia những buôn lậu súng ống đạn dược đó cầm trong tay đến giảm còn 80% khoảng chừng giá cả. Khi hắn USD đổi thành tiền cũ về sau, hắn tối đa cũng liền có thể mang đi 3.000 ức. Thậm chí còn không đến, mà Thạch Lỗi phân phối tỷ lệ. Cũng từ Zidane hứa hẹn 100 ức tăng lên đến 8%. Lớn như vậy mức, Zidane đương nhiên một người không cách nào hoàn toàn định đoạt. Nhưng là Thạch Lỗi nói cho hắn biết, cái này là ranh giới cuối cùng. Lại thấp liền không bàn nữa. Mà lại, Thạch Lỗi yêu cầu, khi cái khoản tiền này rót vào cái kia tự do quỹ ngân sách về sau. Hắn yêu cầu vô điều kiện sách hiện 100 ức USD. Mà còn thừa bộ phận. Hắn hội lưu tại cái kia quỹ ngân sách bên trong. Quỹ ngân sách hết thảy vận hành đều cùng lúc trước một dạng. Zidane minh bạch, Thạch Lỗi đây là một phân tiền đều không muốn tổn thất. Nhưng là, ai bảo tháp Á tư thản hộ tịch hệ thống đã hoàn toàn bị phá hủy đâu. Zidane đơn giản hoài nghi căn này cũng là Thạch Lỗi làm. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy khả năng không lớn. Dù sao, cho dù là vượt qua ám dạ chi đồng hội viên hệ thống hội viên, cũng không có khả năng nhượng ám dạ chi đồng xuất thủ như thế can thiệp một quốc gia nội chính. Trên 100 ức USD mua bán, ám dạ chi đồng không có khả năng một chút chỗ tốt đều không cầm. Nhưng nếu như Thạch Lỗi sách hiện này 100 ức là cho ám dạ chi đồng, như vậy trên thực tế Thạch Lỗi cũng không chiếm được quá thật tốt chỗ. Dù sao, dựa theo 8% làm tỷ lệ, Thạch Lỗi có thể được đến kỳ thực cũng bất quá chỉ có hơn 20 tỷ mà thôi. Mang theo đủ loại nghi hoặc, Zidane cùng Thạch Lỗi cùng nhau rời đi cổ bảo. Trừ đem Thạch Lỗi yêu cầu cùng bọn họ tân chế định ra đến kế hoạch báo lên bên ngoài. Zidane cũng tại ủy thác luật sư làm cái kia cổ bảo thủ tục. Theo Zidane, Thạch Lỗi đại khái là căn không có ý định tiếp tục thanh toán cái kia cổ bảo khoản tiền. Dù sao, Thạch Lỗi rất nhanh cũng sẽ là thân gia siêu hơn 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc nhân vật. Mà lại đó còn là tiền mặt. Hắn hoàn toàn không cần thiết cùng chính mình dựa theo cái kia cái gọi là 3 năm ước định. Chỉ cần tháp Á tư thản sự tình vừa kết thúc, hắn có là tiền mặt có thể thanh toán. Bất quá Zidane cũng không thèm để ý cái này khu khu 2 ức euro. Nếu như tháp Á tư thản sự tình hết thảy thuận lợi, hắn thu lợi chỉ ít cũng là 20 trừ 30 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. 2 ức Âu, liền xem như hắn đưa cho Thạch Lỗi lễ gặp mặt đi. Thạch Lỗi rất nhanh đến mức đến cái kia cổ bảo hết thảy hợp pháp thủ tục. Hắn mở ra giá trị hơn 3.000 vạn USD đồ cổ Bugatti. Đi vào thuộc về chính hắn cổ bảo. 1.000 vạn thành thị phó tiêu phí cũng đã tiêu xài. Thạch Lỗi tiền bạc bây giờ còn có hơn 2.000 vạn. Như thế dễ làm, dùng cho cổ bảo sửa sang cùng nội bộ chỉnh đốn. Số tiền này là sẽ không bị yêu cầu dùng thành thị phó tiêu phí hoàn thành, mà có thể tính làm bình thường tiêu phí. Chiếm diện tích hơn một cái hecta trang viên, Thạch Lỗi tìm London địa phương chuyên nghiệp công ty tiến hành thăm dò. Cuối cùng báo giá 200 vạn euro, Thạch Lỗi không chút do dự trực tiếp thanh toán tiền đặt cọc. Nhà kia công ty lập tức bắt đầu công trình, bởi vì Thạch Lỗi thanh toán tiền đặt cọc rất sung sướng. Này nhà công ty đối cái này cổ bảo tu sửa cũng làm phá lệ ra sức. Toàn bộ công ty cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Hoàn toàn dốc sức tại Thạch Lỗi cái này trong pháo đài cổ. Ban đầu dự tính muốn dài đến 2 tháng kỳ hạn công trình. Hiện tại đoán chừng, 1 tháng ra mặt liền có thể hoàn thành. Nhìn lấy cổ bảo từng ngày biến hóa, Thạch Lỗi cũng đợi đến Zidane hồi âm. Hiển nhiên, Zidane báo cáo về sau, gây nên thượng tầng rất chấn động mạnh động. Anh Pháp hai nước vì thế mở vô số hội nghị, chỉ vì xác định kế hoạch này khả thi. Kết quả cuối cùng, lợi ích lớn hơn hết thảy. Dựa theo thạch lỗi kế hoạch, bọn họ chỉ ít có thể lấy cỡ nào thu nhập 1.000 ức USD. Hiển nhiên không có người hội phản đối kế hoạch này, chỉ là làm cục bộ bổ sung, mà thạch lỗi làm 8% yêu cầu cũng nhận được thông qua. Vẫn như cũ là Zidane cùng thạch lỗi gặp mặt, kế hoạch toàn diện trải rộng ra, người đưa đò tại châu Âu cái kia tài đoàn, vẫn luôn đang không ngừng tụ tập tiền tài. Căn cứ Zidane tình báo, nó tiền tài đã đạt tới 4.000 ức ra mặt. Trong đó 3.000 ức đều đã đổi thành tháp Á tư sản tiền cũ. Một cái khác 100 tỷ, bị dùng cho thu mua tháp Á tư sản trong nước các loại xí nghiệp. Kỳ thực người đưa đò cũng có chỗ cảnh giác, luôn cảm thấy sự tình phát triển có chút không đúng. Trước đó hắn tưởng thu cấu tháp Á tư sản những công ty đó thời điểm, tuy nhiên cũng có hiệu quả rõ ràng, nhưng quá trình cũng không tính quá thuận lợi, lực cản vẫn còn lớn. Thế nhưng là đột nhiên, cỗ này hướng gió liền biến, thu mua trở nên cực kỳ nhẹ nhõm, cơ hồ là tìm tới đối phương công ty, dùng không hai cái hội hợp, đối phương sẽ đồng ý tràn giá thu mua phương án. Nhưng là, tên đã trên dây, cũng không khỏi đến người đưa đò hoài nghi, tiền tài đã tụ tập, căn này cũng là làm một cú. Khi công ty số lượng đủ nhiều thời điểm, người đưa đò cũng hạ lệnh, đem những thu mua đó đến tiền cũ, liên tục không ngừng rót vào những công ty đó bên trong. Sau đó, cũng là cùng tân chính phủ không ngừng tiến hành ma sát cùng đàm phán. Ý đồ minh xác mỗi nhà công ty có thể đổi lấy bao nhiêu tiền cũ. Chỉ có như vậy, người đưa đò mới có thể biết mình thu mua công ty số lượng phải chăng đầy đủ. Mà đến từ tại nước Mỹ cùng Bắc Mỹ địa khu tiền tài, như trước đang liên tục không ngừng rót vào châu Âu tài đoàn. Thậm chí, Nam Mỹ cùng Ấn Độ tài đoàn mặc dù nhưng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng là những người kia, ban đầu tại tài đoàn nội bộ cũng không đáng chú ý đám người này. Cũng như trước đang đem tiền tài hội tụ đến châu Âu tài đoàn trong tay. Một cái thùng đựng hàng, một cái thùng đựng hàng tiền mặt, thông qua đủ loại con đường vận chuyển về châu Âu. Lại từ châu Âu bị vận đến tháp Á tư sản xung quanh, cùng đại lượng nắm giữ tháp Á tư sản tiền cũ thế lực không đoạn giao đổi, lại đem tới tay tiền cũ tiếp tục đưa vào tháp Á tư sản cảnh nội. Ở trong đó hao tổn, nói ít cũng có 1 tỷ USD, nhưng là, cùng khổng lồ như thế tiền tài mức so sánh, số tiền kia lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Một tháng sau, London nhà kia công ty hướng thạch lỗi giao hàng. Thạch lỗi cũng đứng tại rực rỡ hẳn lên cổ bảo ở trong. Bao quát trong sân rộng, lục ý giặt rào, các loại thực vật xen vào nhau có thứ tự lạc địa sinh căn. Mà trong pháo đài cổ bộ, cũng lại không lúc trước bộ kia bị thua cảnh tượng. Hết sức giữ lại có cũ kỹ khí tức, đồng thời cũng đem sở hữu kết cấu bên trong thay đổi thành hiện đại hóa công trình. Nhà kia công ty hứa hẹn, tương lai 5 năm đều là bảo hành sữa chữa kỳ. Mặc kệ cái này cổ bảo xuất hiện bất kỳ cứng rắn lắp đặt vấn đề, bọn họ đều sẽ phụ trách tới cùng. Thạch lỗi cũng không có gì có thể nói, thuận lợi tiếp nhận. Sau đó hắn bắt đầu trắng trợn mua sắm, cứng rắn trang giải quyết, vẫn phải muốn mềm trang a. Đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng đều cần hắn tự thân đi làm. Cũng may chỉ cần tuyển tốt nhất đắt nhất, cũng chính là tốn thời gian mà thôi. Vô dụng một tuần lễ, toàn bộ cổ bảo liền đã có thể dò sách vào ở. Mua sắm đồ điện gia dụng, đồ dùng trong nhà cùng trong phòng hết thảy bài trí, cũng hầu như chung tốn hao tiếp cận 1.000 vạn thời gian. Khoảng cách kết toán nhật còn lại không đến một tuần. Thạch lỗi tại trong đầu điền mật mã vào, triệu hồi ra quyền trưởng. Thạch lỗi hỏi ý kiến, hỏi một chút chính mình cái này hạn mức chu kỳ còn thừa hạn mức. Quyền trưởng rất nhanh nói cho hắn biết. Còn thừa hạn mức còn có hơn 100 vạn. Cái này không coi là tiền. Số tiền kia thậm chí cũng liền đủ thạch lỗi mở một lần nằm sấp thể. Cổ bảo hoàn toàn hoàn thành, đương nhiên là muốn náo nhiệt một chút. Thế là, thạch lỗi mời Scola đúc một nhà, Tống Miểu Miểu cùng Kỳ Mẫu thân, đương nhiên còn có Tôn Di Y cùng Tôn Mẫu, lại thêm Lý Tiền. vô cùng náo nhiệt. Xài hết hạn mức này, chu kỳ còn lại hơn 100 vạn. Nằm sấp thể ở giữa, thoáng có chút tiểu xấu hổ. Cái kia chính là Ngô Du cùng Tôn Mẫu gặp mặt thời điểm. Bất quá hai người này cũng không phải lần đầu tiên gặp. Trong công tác luôn luôn muốn liên hệ. Trong lòng mặc dù đều có chút tâm tư. Có thể bên ngoài, nhất là còn có Scola đúc người một nhà tại. Các nàng cũng biểu hiện rất là vừa vặn. Nhanh kết thúc thời điểm, Zidane đến nhà đến thăm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.